Tốt nhất con dề, chương 764, ai là hoàng tước? Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hiểu Ngải nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm trên mặt viết đầy không được tin. Ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy não đại từng cơn choáng váng. Một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Không đúng a, cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không đúng a. Lâm Vũ coi như không đều miệng đáp lại. Tối thiểu cũng sẽ có kẻ mặc cả trải qua cơ bản đáp lại sao? Phải biết, nàng những ngày qua cùng Giang Nhan cũng không phải trắng tiếp xúc. Tự nhiên đã hiểu rõ Giang Nhan tại Lâm Vũ trong lòng phân lượng. Biết rõ Lâm Vũ vì Giang Nhan là có thể đem mệnh đều giao ra. Này làm sao hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc, liền đem toàn bộ điều kiện đều cho phủ quyết đi đâu? Chẳng lẽ tại cái này Hà Gia Vinh trong lòng, Giang Nhan liền cái kia vài phiến ngũ linh tiên cũng không sánh nổi. Hẳn là cái này Hà Gia Vinh cùng tất cả hoa ngôn xảo ngữ cặn bã nam. Ngày bình thường nói hết tốt hơn nghe lời. Thế nhưng nếu như một khi tới thật, liền mắt cũng không chớp đem chính mình kết tóc bà xã cho bỏ qua rơi mất. Chấm, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, trên đời này luôn có rất nhiều người thông minh tự cho là đúng hoàng tước. Thế nhưng đáng tiếc là, trong bọn họ rất nhiều, bất quá vẻn vẹn bọ ngựa mà thôi. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Hiểu Ngải tư tốn nói, ngươi có ý tứ gì? Hiểu Ngải sắc mặt trầm xuống, bị Lâm Vũ như lọt vào trong sương mù lời nói này làm cho có chút choáng váng. Một hồi ngươi sẽ biết, chúng ta an tâm chờ điện thoại a, nhìn xem người nào điện thoại trước vang dội. Người nào dĩ nhiên chính là hoàng tước, Lâm Vũ hơi có thâm ý hướng Hiểu Ngải trừng mắt nhìn. Tiếp theo đặt mông ngồi lên giường, mặt mũi tràn đầy thản nhiên, bách nhân đồ cùng bộ thừa thấy thế không khỏi hơi kinh ngạc liếc nhìn nhau. Hai người ánh mắt tất cả đều mờ mịt một mảnh. Hiển nhiên cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không biết Hà tiên sinh vì sao chấn định như thế. Hà Gia Vinh, ta hỏi ngươi đâu, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Hiểu Ngải trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu bất an. Nghiêm nghị hướng Lâm Vũ giống lên một câu. Thời gian trở lại Lâm Vũ cùng bách nhân đồ theo dõi Hiểu Ngải tỷ thời điểm. Lúc này quân khu tổng viện cửa hông phía trước dưới một cây đại thụ trong bóng tối đứng đấy mấy cái bóng đen. Đầu lĩnh một cái sắc mặt trắng bệch, mắt sáng như đuốc nam tử trung niên, chính là Trương Hữu Tư. Sư thúc, ngươi nói nữ nhân này sẽ từ nơi này cửa đi ra không? Bên trong một cái bóng đen mở miệng hỏi, ba người bọn hắn đều là Lăng Tiêu đồ đệ, cho nên tự nhiên cần tôn xưng Trương Hữu Tư là sư thúc. Sẽ, Trương Hữu Tư trầm giọng nói ra, hiện tại cửa bệnh viện phía trước không cho phép dừng xe. Hà Gia Vinh mỗi đêm đều sẽ tới nơi này tiếp nàng. Nói xong Trương Hữu Tư cúi đầu mắt nhìn điện thoại, trầm giọng nói, một hồi nàng sau khi đi ra ta sẽ cho chúng ta tuyến nhân gửi nhắn tin. Đến lúc đó giám sát sẽ tạm thời hư mất 10 phút. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 10 phút. 10 phút bên trong chúng ta nhất định phải giải quyết nữ nhân này phía sau tất cả cái đuôi. Đã nghe chưa? Vâng, sư thúc, mấy cái bóng đen tranh thủ thời gian trầm giọng đáp ứng một tiếng. Các ngươi đừng xem nhẹ mấy người này. Bọn hắn địa vị giống như không đơn giản. Một hồi đánh nhau, đừng có giữ lại. Trương Hữu Tư có chút không yên lòng hướng chính mình mấy cái đô chất dặn dò một câu. Mặc dù hắn trước đó biết rõ bộ thừa an bài một nhóm người bảo hộ Giang Nhan, nhưng lại không biết đám người này rốt cuộc là lai lịch gì. Rõ, mấy cái bóng đen lần nữa đáp ứng một tiếng, chờ giây lát sau đó gặp cửa hông cửa ra vào từ đầu đến cuối không thấy Giang Nhan thân ảnh. Trương Hữu Tư càng thêm sốt ruột, cơ hồ cách mỗi vài giây đồng hồ liền muốn nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Hắn sở dĩ lo lắng như thế, cũng không phải lo lắng Hiểu Ngải bên kia kéo không được Lâm Vũ bọn hắn, mà là lo lắng thời gian kéo quá lâu, bọn hắn dễ bị quân tình xử người phát hiện. Phải biết, đoạn trước thời gian quân tình xử người liền cùng chó dại một dạng. Không phân ngày đêm, đầy thủ đô tán loạn, nóng lòng đào sâu ba thước đem hắn cùng Lăng Tiêu còn có chính mình sư phụ tìm cho ra. Bọn hắn tự nhiên không dám chạy tới trong thành phố, liền ngay cả dùng mân côi áp chế Lâm Vũ thời điểm. Cũng là đem địa điểm chọn tại vùng ngoại ô núi Thiên Độ lên. Mà hắn hiện tại sở dĩ dám mang theo chính mình mấy cái đồ chất chạy tới thủ đô. Cũng là bởi vì đoạn này thời gian quân tình sự vội vàng chuẩn bị quốc tế quân sự giao lưu hội công việc. Tinh lực bị phân tán không thiếu, toàn thành lùng bắt nhân thủ cũng thiếu rất nhiều, nhất là ở buổi tối thời điểm, cho nên hắn mới dám tại quân khu tổng viện loại địa phương này động thủ. Tối thiểu coi như chọc phải cảnh sát bình thường cùng quân đội người. Bọn hắn cũng có nắm chắc đào tàu, bất quá Trương Hữu Tư biết rõ. Thời gian kéo càng lâu, bọn hắn bại lộ phong hiểm lại càng lớn, cho nên hắn lúc này mới sẽ như thế lo lắng. Thế nhưng hắn lại không dám xông đi vào tìm Giang Nhan. Rốt cuộc quân khu tổng viện không phải đường bệnh viện, là có một phần nhỏ binh sĩ đóng quân. Nếu là kinh động đến đám người này, sẽ chỉ đưa tới vô tận phiền phức. Sư thúc, có phải hay không nàng? Lúc này Trương Hữu Tư phía sau một cái bóng đen đột nhiên thấp giọng hô một tiếng. Trương Hữu Tư vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, gặp từ trong bệnh viện chậm rãi đi tới một cái vóc người cao gầy. Bọc lấy áo khoác màu đen, dẫm lên màu nâu giày cao gót cô gái tóc dài, đang cúi đầu nhìn xem điện thoại. Mượn nhờ điện thoại cánh sáng Trương Hữu Tư liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này. Không phải Giang Nhan là ai? Trong lòng của hắn trở nên kích động, vội vàng nói, các ngươi ẩn nấp tốt, ta một hồi ra ngoài đem sau lưng nàng cái đuôi dẫn ra. Các ngươi thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng bắt đầu đánh lén. Tốc chiến tốc thắng, nói xong hắn lập tức phát ra trong tay tin nhắn, tiếp theo chậm rãi hướng phía từ cửa chính đi tới Giang Nhan đi đến. Cái này Gia Vinh, còn chưa tới. Giang Nhan lúc này chạy tới cửa hông phía trước trên đường cái. Liếc mắt nhìn hai phía, gặp trên đường cỗ xe thư thớt, căn bản không nhìn thấy Lâm Vũ cái bóng, không khỏi oán trách một câu, a lấy khí xoa xoa đôi bàn tay. Giang Nhan đúng không? Lúc này Giang Nhan trước mặt đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Giang Nhan ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đứng trước mặt một cái sắc mặt trắng nõn trung niên nam nhân. Đang cười tủm tỉm nhìn qua nàng, ngươi là, Giang Nhan dò xét Trương Hữu Tư một chút, hiển nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hà Gia Vinh để cho ta tới tiếp ngươi, Trương Hữu Tư hướng Giang Nhan nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên đưa tay hướng phía Giang Nhan cổ áo chộp tới. Bất quá ngay tại tay hắn sắp chạm tới Giang Nhan cổ áo nháy mắt. Siêu, một tiếng mảnh vang dội truyền đến. Một cái màu trắng phi tiêu loại vật thể như thiểm điện hướng cổ tay hắn đánh tới. Trương Hữu Tư đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên co rụt lại tay. Màu trắng phi tiêu loại vật thể cấp tốc lướt qua, cầm đâm vào nơi xa trong thùng rác. Giang Nhan sợ đến, a kêu một tiếng, che ngực lui về sau hai bước, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua Trương Hữu Tư. Cùng lúc đó, một cái bóng đen không biết từ nơi nào cấp tốc chạy tới. Lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Trương Hữu Tư trước mặt. Lăng lệ một cái đá ngang một cước đá hướng về phía Trương Hữu Tư. Trương Hữu Tư cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước một khiêng, ầm một tiếng, ngạnh sinh sinh dùng cánh tay đem cái này thế đại lực trầm một cước khiêng xuống tới. Đồng thời hắn như thiểm điện một cước đạp hướng về phía bóng người này phần bụng. Một cước tùy tiện đem người này đá bay ra ngoài. Bóng người lăn trên mặt đất mấy cốt, phát ra một tiếng thống khổ cửa gọi, ta coi là cái gì mặt hàng, nguyên lai cũng bất quá như thế. Trương Hữu Tư hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, hắn thân thủ cùng phổ thông quân tình sử thân người tay không thể so sánh nổi. Cho nên tại bóng người này không mò ra hắn lai lịch tình huống dưới. Tự nhiên một kích phải trúng. Bất quá hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, lập tức từ một bên sau tường cùng ven đường lướt đến 5 cái bóng đen. Tất cả đều thân mang màu đen đặc chiến phục, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, vọt tới hắn trước mặt không nói hai lời liền hướng hắn công tới. Trương Hữu Tư biến sắc, cuống quýt ứng chiến, mặc dù hắn thân thủ phi phàm, thế nhưng đồng thời đối mặt năm cái cùng quân Tình Sử thành viên thực lực tương đương cao thủ. Một thời gian cũng có chút khó có thể ứng phó, nhất là đám người này mỗi một chiêu mỗi một thức đều phối hợp vô cùng tốt. Hiển nhiên là nhận qua chuyên gia dạy dỗ, bất giác lúc đó, mấy hiệp xuống tới, Trương Hữu Tư trên thân liền đã bị đạp mấy cước. Mẹ, mấy người các ngươi mẹ nó mắt mù sao? Tại sao vẫn chưa ra? Trương Hữu Tư thấy mình mấy cái kia đồ chất còn không hiện thân. Không khỏi có chút lo lắng hô một tiếng, thầm mắng đám ngu xuẩn này thật là không có tác dụng lớn. Bất quá hắn câu nói này hô xong sau đó cái kia mấy cái đồ chất như cũ không có động tĩnh chút nào. Ngược lại là lúc trước bị hắn đạp lăn trên mặt đất bóng đen lần nữa lên hướng hắn công tới. Lần này 6 người vây kín, hắn Trương Hữu Tư chính là ba đầu 6 tay cũng đối phó không đến a, không khỏi bị đạp lăn lăn lộn mấy vòng. Tóc rối mặt dơ bẩn, hơn nữa hồn thân đã hiện đầy dấu dày. Các ngươi mẹ nó chết sao? Trương Hữu Tư tức hổn hển hướng chính mình mấy cái kia đồ chất nghiêm nghị hô vài tiếng. Nội tâm thống mạ lên đám này đầu ngu, không có, chúng ta không có giết bọn hắn. Chính là đem bọn hắn đánh ngất xỉu mà thôi. Lúc này Trương Hữu Tư mấy cái đồ chất ẩn thân địa phương bước nhanh đi tới hai bóng người. Ngữ khí lo lắng hướng Trương Hữu Tư giải thích nói. Tựa hồ có chút kinh hoàng. Sợ trên lưng cái giết người tên tuổi. Ánh đèn soi sáng hai người bọn họ chất phác trên mặt. Chính là Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai huynh đệ. Cách Trương.